Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 517, chương 520 Không Gian Phong Tỏa. Màn đêm phía dưới, Lâm Vô Đạo bên người Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông đứng thẳng. Đối với Lâm Vô Đạo, Vương Đông tự nhiên là đã sớm rõ ràng, cũng là không nói lời nào. Bất quá Hoắc Vũ Hạo đối với cái này hết thảy hiển nhiên là không biết được. Giờ khắc này ở Hoắc Vũ Hạo trong lòng nhất lo lắng liền là viên kia 20 cấp hồn đạo khí tạc đạn. Sư tôn, căn bản là không cần Hoắc Vũ Hạo nói xong, Lâm Vô Đạo liền khoát tay nói ra. Vi sư biết, hai tiếng rơi thôi, Hoắc Vũ Hạo hai người chỉ cảm thấy cảm giác một cái một bông hoa lần. Nữa lúc xuất hiện thình lình cảm nhận được hai cỗ cực kỳ khủng bố cuồng bạo năng lượng ba động. Cỗ này năng lượng mạnh mẽ thần thiên nghìn dặm bên trong đều là tràn ngập. Ở phía dưới thì là lít nha lít nhít binh doanh. Mà còn tại binh doanh kế sách, vô số chiến đất đã sớm từ binh doanh điện đi ra. Bạch Hổ công tước cũng là cưỡi ở Bạch Hổ phía trên. Cau mày, tại ngay mặt thì là mấy tên hồn đạo sư. Mà ở hồn đạo sư phía trên liền là này tản ra tranh sắc cửu cấp hồn đạo khí tạc đạn. Không có chút nào nghi ở giữa giờ phút này tất cả mọi người đều là cùng Bạch Hổ công tước tâm tình. Một dạng, dù sao đây chính là cửu cấp hồn đạo khí tạc đạn a. Chỉ cần một dẫn nổ nói, toàn bộ nghìn dặm đều sẽ hóa thành phế tích. 28 cắt đều sẽ không còn tồn tại, các ngươi rốt cuộc là ai? Vì cái gì nắm giữ cửu cấp hồn đạo khí tạc đạn? Bạch Hồ công tước lại xem mấy vị hồn đạo sư quát. Lạnh một tiếng, ha ha, ta công tước quá người. Biết nhiều như vậy đối ngươi lại có chỗ tốt gì đây? Lại nói, ngươi bất quá là người sắp chết thôi. Biết cùng không biết thì có ích lợi gì e, tên hồn đạo sư cười nói ra. Bạch Hồ công tước nghe vậy khuôn mặt ngưng trọng vô cùng, nếu như dẫn nổ cửu cấp hồn đạo khí tạc đạn nói, các ngươi cảm thấy có thể tránh né sao? Lời này vừa ra, nơi xa mấy tên hồn đạo sư đều là trên mặt ý cười. Trong đó hai người quá tay huy động, cổ dồi dào mênh mông năng lượng bạo phát mà ra, lưu quang lấp lóe phía dưới. Tại hắn trong tay có một cái bất quá nắm đấm quá nhỏ, tản ra mờ mịt quang mang hồn đạo khí. Nhìn thấy cái này hồn đạo khí trong nháy mắt, Bạch Hổ công tước càng là cả kinh. Thế mà là không gian hồn đạo khí. Các ngươi đến cùng là ai? Đối với Bạch Hổ công tước liên tục chất vấn, hồn đạo sư sợi hào không để ý tới. Ngược lại đối mắt nhìn nhau một cái. Hai tay bắt đầu biến ảo. Cái này một màn xuất hiện không những là khiến Bạch Hổ công tước chấn kinh vô cùng, hậu phương vô số chiến sĩ cũng là như thế. Cái này hiển nhiên là thúc giục cửu cấp hồn đạo khí tạc đạn thủ đoạn a. Bạch Hổ công tước không có hạ lệnh tất cả chiến sĩ rời đi, bởi vì hoàn toàn là dư thừa. Dù sao liền tính bọn họ như thế chạy hết tốc lực đều không có khả năng trốn khỏi một mai cửu cấp hồn đạo khí tạc đạn uy thế. Đồng dạng, liền tính Bạch Hổ công tước giờ phút này phong hào đấu la thực lực, cũng y nguyên không cách nào ngăn trở cái này tức sắp phát sinh một màn. Hoàn toàn là bởi vì lúc này cửu cấp hồn đạo khí tạc đạn đã bắt đầu quang mang chớp động khí tức, dâng lên công tại tạc đạn chung quanh, đã sớm tạo thành một lớp bình phong. Bạch Hổ công tước căn bản là bình chướng đều không cách nào xông phá. Nói, L6, mặc dù nơi này có cấm bay cấm chế, nhưng đối với Hoắc Bảo Hạo tới nói, có mạnh như vậy đại sư tôn tồn tại như vậy cấm chế, hoàn toàn giống như không có tác dụng một dạng. Bất quá tại hắn khuôn mặt phía trên thì là có nồng nặc vẻ mặt ngưng trọng, nghe lúc nhìn về phía Lâm Vô Đạo. Đối với cái này Lâm Vô Đạo thì là trên mặt ý cười, đồ nhi cứ việc yên tâm. Chẳng biết tại sao có bản thân sư tôn một câu nói như vậy, liền tính mặt đối phía dưới cửu cấp hồn đạo khí tạc đạn, trong lòng thế mà không có cực lớn nguy cơ, ngược lại an ổn vô cùng. Theo lấy hai người nói chuyện công đi, phía dưới hồn đạo khí tạc đạn trùng quang mang đã là du phát chói mắt chiếm lại. Tại mấy tên hồn đạo sư trên thân, cuồn cuộn không đoạn hồn lực bạo phát, rót vào hồn đạo khí tạc đạn trùng, đồng thời tại bọn họ khuôn mặt phía trên cũng là viết đầy cười lạnh. Trái lại Bạch Hổ công tước thì là mặt mũi tràn đầy không cam lòng cùng hối tiếc. Dù sao phía trên có cấm chế duyên cớ, hắn cũng không có nhìn thấy Hoắc Vũ Hạo bọn người ở tại Bạch Hồ công tước tâm trùng. Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông hai người cùng là giữ nhiều lành ít. So mặt đối thế nhưng là phong hào đấu la a. Nồng nặc không cam lòng phía dưới Bạch Hồ công tước toàn thân hồn lực bạo phát. Dưới chân hồn hoàn sáng lên, trắng giả dối càng là nổi giận gầm lên một tiếng, hướng cửu cấp hồn đạo khí tạc đạn bắn tới. Cái này một màn xuất hiện khiến vô số chiến sĩ sắc mặt quá biến. Thống soái, biển động giống như tê giống âm vang lên nhao nhao chạy trốn hướng Bạch Hồ công tước. Có thể tốc độ bọn họ thế nào đuổi theo tổn thương Bạch Hồ công tước. Bọn họ vừa mới cất bước trong nháy mắt, Bạch Hồ công tước đã là trùng điệp thần hướng hồn đạo khí tạc đạn. Một đạo tiếng vang phát ra. Tất cả chiến đất toàn thân cũng là buông lỏng xuống tới. Bọn họ nhìn thấy Bạch Hồ công tước vốn là dự định hy sinh bản thân tới dẫn nổ hồn đạo khí tạc đạn. Nhưng lại tại khoảng cách hồn đạo khí tạc đạn một trượng thời điểm trực tiếp là bị một đạo màu da cam sắc bình chướng trùng điệp đánh bay. Cũng liền mang ý nghĩa Bạch Hồ công tước dự định rơi vào khoảng không. Bất quá tại Bạch Hồ công tước khuôn mặt phía trên lại không có có chút buông lỏng liền tại hắn dự. Định lần nữa địch hướng đạo kia bình chướng thời điểm. 20 cấp hồn đạo khí tạc đạn đột nhiên bạo phát ra chói lóa mắt quang mang cỗ kia ẩn chứa cuồng bạo. Khí tức càng là xông thẳng vân tiêu phía trên thậm chí toàn bộ thiên địa đều là tại màu da cam sắc. Mới nhuộm đẫm phía dưới giống như ban ngày một dạng, ha ha. Chết đi, chết hết đi. Một tên hồn đạo sư ngưỡng thiên tiếng thét dài. Nháy mắt sau đó cái viên kia cửu cấp hồn đạo khí tạc đạn liền là phiêu nhiên thần hướng Bạch Hồ. Công tước bầu trời rất hiển nhiên tiếp theo tới liền là dẫn nổ thời điểm. Kèm theo hồn đạo khí tạc đạn di động trong lúc đó. Thiên địa gào thét cuồng phong vũ động ngày lại đều là hóa thành màu da cam phía trên thậm chí ngay. Cả không gian đều có chút ít phá toái. Cùng một thời gian, mấy tên hồn đạo sư tại nhìn đến hồn đạo khí tạc đạn phiếu bay đến Bạch Hồ công tước phía trên thời. Điểm, liền bắt đầu thúc giục cái viên kia không gian hồn đạo khí. Dự định 790 rời đi nơi này. Chỉ gặp không gian kia hồn đạo khí mở mịt quang mang lưu truyền. Bốn phía không gian bắt đầu vặn vẹo run rẩy, phốc kèm theo một đạo tiếng vang phát ra. Cái viên kia không gian hồn đạo khí dùng một loại mạnh mẽ tư thế đem không gian xé rách. Mấy tên hồn đạo sư nhìn thấy cái này một màn đều là mặt mũi tràn đầy ý cười thậm chí hướng về phía. Này Bạch Hồ công tước phất phất tay. Liền tại bọn họ khiêng tính phá toái hư không rời đi nơi này thời điểm. Dị biến trống rỗng sinh. Trong lúc đó. Thiên dưới mặt đất màu da cam sắc quang mang bên trong vô tận tử sắc trống rỗng xuất hiện mà còn tử. Sắc tốc độ cực kỳ nhanh vô cùng trong khoảnh khắc liền đem này phá toái không ở giữa phong tỏa. Tiếp theo một cái chớp mắt cũng là tràn ngập tại toàn bộ binh doanh phía trên. Cái này một màn không những là khiến mấy tên hồn đạo sư mặt mũi tràn đầy kinh hoàng ngay cả Bạch Hồ. Công tước cũng là cần kinh không thôi. Người là ai? Chấm ngoặc kép. Một tên hồn đạo sư nhìn xem phía trên này thân ảnh mơ hồ run rẩy nói ra. Dù sao đây chính là bát cấp không gian hồn đạo khí A. Chỉ cần xé rách không gian liền có thể trốn xa ngoài vạn dặm. Có thể bây giờ thế mà bị người như thế phía dưới phong tỏa không gian. Bọn họ chưa từng thấy qua cái này một màn. Đối với cái này tên hồn đạo sư vấn đề. Lâm vô đạo sợi hào không để ý tới. Phía trên không có bất kỳ cái gì lời nói phát ra cái này khiến hồn đạo sư nhóm càng thêm sợ hãi. Thậm chí một cỗ nồng nặc tử vong khí tức bao phủ toàn thân. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.